Chương 343, thần thông điệt xuất. Mẹ gì cờ rít mật hàm, hạp tí nữ dễ ạ to ổn trưởng 343, thần thông điệt xuất gờ tờ, nhìn ở trong hư không rẽ rủa không ngừng lôi thú, tiền tạo hai mắt dữ tợn nhìn về phía Long Hổ đạo nhân. Long Hổ, đây là ngươi Thái Bình đạo người, hiện tại ngươi có cái gì đâu, có kia lôi thú rẽ rủa càng ngày càng lợi hại, mặc dù là huyền kim thổ nguyên cũng chưa chắc có thể nhốt được này lâu ngày, kia lôi thú chính là còn nhỏ mới sinh tiên thiên thần thú, trời sinh chấp trưởng thiên hạ và lôi, uy lực vô cùng, kia huyền kim thổ nguyên nhưng thật ra một món pháp bảo đúng vậy, nhưng lúc này kia pháp bảo chủ nhân không ở chỗ này địa, mặc tà mấy người hết mức là mượn tới pháp bảo sử dụng mà thôi, xa còn lâu mới có thể phát huy ra pháp bảo chân chính uy lực. Hừ, đây lôi thú chính là tiên thiên thần thú, trong cơ thể có đại tạo hóa, ai cũng không thể ngăn cản ta cướp đoạt tiên thiên thần thú, ai cản ta thì phải chết. Long Hổ đạo nhân không còn nữa phía trước tao nhã. Ngọc Độc Tú cười lạnh, chắn ngươi giả tử thật cuồng vọng ngữ khí, bổn tọa liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào giết chết được ta. Tiểu tử muốn chết. Long Hổ đạo nhân giận dữ, tiểu tử chính ngươi muốn chết, trách không được kẻ khác. Sau khi nói xong đối tiền kia tạo nói, tiểu tử này điên rồi, chúng ta trước xử lý hắn, tại hàng phục lôi thú. Tốt, tiền tạo vỗ tay đồng ý, ra tay. Long Hổ đạo nhân một tiếng gầm lên, ngay sau đó hàng long phục hổ lại đánh ra. Ngọc Độc Tú cười lạnh, thân mình rõ ràng hơi hơi nhoáng lên một cái, ngay sau đó đã thấy trong cơ thể đi ra một đạo nhân ảnh, bóng người này cùng Ngọc Độc Tú độc nhất vô nhị, chính là Ngọc Độc Tú đi qua thân. Đối mặt một trưởng đánh tới hàng long phục hổ, đi qua thân khuôn mặt bình tĩnh, tay phải chậm rãi chìa, cất chứa chư thiên. Đi tìm chết. Tiền tạo quanh thân hắc vụ dung chuyển không ngớt, vô số đầu lâu ở trong hư không rít gào, giống như là một đạo sóng biển, hướng Ngọc Độc Tú mãnh liệt vọt tới. Ta bất thắng chính. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẽ bề ngoài lên một tia nhàn nhạt khinh thường, ngay sau đó bàn tay vô số lôi điện lóe ra, trong hư không lôi vân cùng với kêu gọi lẫn nhau, nắm giữ ngũ lôi. Đầy trời lôi điện tạo thành hà lưu, hướng kia sông tới mặt khô lâu hắc vụ cọ rửa mà đến, lôi điện chính là chí cương chí dương chi lực, trời sinh liền khắc chế trong thiên hạ hết thể si mị võng lượng âm tà chi vật. Kia lôi điện tạo thành thác nước cùng vô số khô lâu tạo thành đầu sóng va chạm, hết mức là hô hấp trong đó đã đem kia hắc vụ đụng tán loạn mở ra. Sau khi thế không ngừng mà hướng tiền kia tạo cọ rửa mà đi. Bên kia Long Hổ đạo nhân lúc này mặt hiển vẻ sợ hãi, nhìn thấy Ngọc Độc Tú một phân thành hai, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, thân ngoại hóa thân. Đây thân ngoại hóa thân thuật chính là đều đại giáo phái vô thượng thần thông, bất chuyện chi bí, mặc dù là tại Thái Bình đạo bên trong, cũng ít có người tu thành. Mặc dù là Ngọc Độc Tú sử dụng thân ngoại hóa thân pháp môn, cũng chỉ là để cho Long Hổ đạo nhân hơi hơi kinh ngạc mà thôi. Thực lực tuyệt đối hạ, hết thể đều là hư huyễn bọt nước. Kia Long Hổ đạo nhân sử dụng hàng long phục hổ lực lượng, đang muốn đem Ngọc Độc Tú khối này tam thế thân chấn áp, ngay sau đó đã thấy kia tam thế thân đưa tay trái ra, thiên địa vào lúc này lập tức đột nhiên biến sắc, hư không bị một trưởng kia bao phủ, thiên địa vào lúc này vô hạn kéo duôi, tay nào ra đòn trưởng giống như có thể che kín bầu trời, muốn đem Long Hổ đạo nhân cho chấn áp tại dưới trưởng. Long Hổ đạo nhân đột nhiên biến sắc, ngay sau đó quanh thân sáng lên từng đạo đường vân, Long Hổ giao tế. Đột nhiên một đạo vẽ bề ngoài Long Hổ giao hợp đồ quyển ở tại quanh thân chậm rãi trải ra, đây đồ quyển hô hấp trong đó định trụ xung quanh hư không. Ngọc Độc Tú một trưởng hạ xuống, giống như là đại thiên thế giới giống như vậy, muốn đem đây Long Hổ đạo nhân bắt lại, nhưng chưa từng nghĩ đây Long Hổ đạo nhân rõ ràng như là không khí một thanh bắt hụt. Ừ, Ngọc Độc Tú đi qua thân nhíu nhíu mày, hắn đây tam thế thân thần thông cùng bản tôn giống nhau như lúc, đây cất chứa chư trời mặc dù so ra kém trưởng trung càn khôn, nhưng cũng bất phàm. Không nghĩ tới rõ ràng bị Long Hổ đạo nhân cho né trôi qua. Sư huynh cẩn thận, bên kia Ngọc Độc Tú bản tôn ở tại, mắt thấy vô biên lôi điện sóng chiều liền muốn đem tiền tạo nuốt hết, xa xa đột nhiên một luồng ánh kiếm phân cách thiên địa, chiếu rọi vùng thế giới này, giống như là một cái tiểu thái dương giống như. Hướng Ngọc Độc Tú chém tới. Vây Mị Cứu Triệu nhìn mình chém tới kiếm khí, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, kiếm đạo quả thực gặp may mắn, nhất lực phá vạn pháp, cũng là bất phàm. Chính nói, đã thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay chậm rãi chìa, hướng kia thông thiên triệt địa cự đại kiếm khí nghênh đón. Lúc này mặc dù mấy người tranh đấu lợi hại, nhưng không có để cho Ngọc Độc Tú sử dụng toàn bộ thực lực. Bất luận là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cũng tốt, Băng Phách cũng thế, Ngọc Độc Tú đều chưa vận dụng. Hư thực chuyển hóa, Ngọc Độc Tú trong miệng nhập vào xuất ra thiên âm, đây hư thực chuyển hóa chính là tại toàn xoay chuyển tạo hóa trung lĩnh ngộ mà ra, hư thực đều trong một y nghi. Trên một tiếng lanh lảnh kim trúc vang lên, thanh âm vang vọng đất trời. Ngọc Độc Tú biến sắc, thời khắc mấu chốt kia nhất chỉ ngón trỏ biến hóa thành long chảo, mới vừa rồi chặn một kích kia. Kiếm khí uy lực rõ ràng lợi hại như vậy, coi như là ta hư thực chuyển hóa cũng không có thể đem đầy kiếm khí toàn bộ trừ khử. Ngọc Độc Tú cảm giác được run lên long chỉ, mày nhăn lại, hiển nhiên đây kiếm khí uy lực ra ngoài dự liệu của hắn. Bên kia Mạc Tà lúc này lại trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, chặn, rõ ràng bằng vào phàm thai chặn kiếm khí của ta, điều này sao có thể? Mặc Tà trong mắt tất cả đều là không thể tin, lúc này nội tâm dao động, thậm chí còn đối với mình vô địch kiếm đạo sinh ra hoài nghi. Họ gầm lên giận dữ tiếng chấn cửu thiên, lôi thú gầm lên giận dữ đem chúng tâm thần người kéo lại, lúc này đây trong chớp mắt va chạm, Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay thần thông nghịch thiên, dễ dàng thất bại mọi người thần thông, thực lực bất phàm, mọi người đối với Ngọc Độc Tú càng thêm kiêng kỵ. Bá ngay sau đó Tam Thế Thân bước ra một bước, cùng Ngọc Độc Tú bản tôn hợp hai thành một. Không được, kia lôi thú muốn tránh thoát Huyền Kim Thổ Nguyên một bên Hồng Ngư khẩn trương. Tiểu tử, ngươi nếu là tại ngoan cố đi xuống, chúng ta đều muốn gà bay trứng vỡ một bên Long Hổ đạo nhân thu thần thông, mắt mang vẻ kiêng dè nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nói bậy, kia lôi thú đã bị pháp bảo bao phủ, như thế nào hội đào thoát, hay là bọn ngươi khi ta tuổi nhỏ. Không tin ngươi quay đầu lại nhìn kia dãy rùa không ngớt lôi thú, một bên Tiền Tạo nhất thời tức giận. Ngọc Độc Tú khinh bỉ nhìn Tiền Tạo, để cho ta quay đầu lại, chớ không phải là muốn thừa dịp ta quay đầu lại công phu, ngươi muốn trộm tập ta, bổn tọa cũng không ngu như vậy. Lúc này Tiền kia Tạo đạo nhân đều muốn khóc, ngươi không nốc, ngươi thật sự là không nốc tới cực điểm. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi một câu, ngươi để cho hay không mở đường một bên Mặc Tà ôm trường kiếm, trong đôi mắt kiếm khí bốn phía, gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười lạnh, không để cho mở ngươi có năng lực làm khó dễ được ta, nhìn mấy người các ngươi ra hỏa chiến lực cũng không được tốt lắm, bần đạo khuyên các ngươi ngoan ngoan tối lui, không muốn cùng ta tranh đoạt đây lôi thú, bần đạo nhưng thật ra có thể tha các ngươi một đường nở dê lui. Bằng không hôm nay nguyệt khuyết khó cho nở tiểu tử này ngu xuẩn mất khôn, chính là một cái hồ đồ hàng, cùng hắn phí nói cái gì, trực tiếp ra tay đưa hắn giết Mặc Tà lập tức hóa thành kiếm quang, hoành. Thông trời đất hướng Ngọc Độc Tú chém tới. Nhân kiếm hợp nhất Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, đây cũng không phải là phía trước kiếm khí, mà là chân chính nhân gian hợp nhất, lúc này kia Mặc Tà ở trong mắt Ngọc Độc Tú, giống như là cùng này thanh phong cách cổ xưa trường kiếm dung hợp làm một thể, mang vô tận phong mang, hướng Ngọc Độc Tú chém giết mà tới. Nếu là không dùng tới pháp bảo, trăm triệu chắn không được một kích kia, chắc không được mọi người đều nói kiếm đạo tu sĩ một kiếm phá vạn pháp thuật, lợi hại nhất vô địch, hiện giờ xem ra quả thực như thế. Ngọc Độc Tú đồng tử co rút nhanh, ngay sau đó quanh thân hỏa quang thoáng hiện, biến mất ở tại chỗ. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời vạn dặm tầng mây bị lập tức chặt đứt, xa xa đại địa ngọn núi lập tức đứt thành hai đoạn, lưu lại một thiên trượng trường hố động, hố động sâu không thấy đáy, kiếm khí bốn phía. Long Hổ hợp kích Ngọc Độc Tú thân hình chưa đứng lại, ngay sau đó đã bị Long Hổ đạo nhân tập trung, lại một cái thần thông đánh tới. Ngọc Độc Tú lắc đầu, quanh thân thủy quang ba động, biến mất ở tại chỗ. Đây tầng mây chính là hơi nước tạo thành, ngũ hành đại đạo thủy đại đạo tại trong tầng mây như cá gặp nước. Phanh hư không chấn động, kia một kích thất bại, đã thấy phương viên mười mấy dặm tầng mây lập tức bị đánh tan, lộ ra một cái hố động. Ta đến ngăn lại hắn, các ngươi khống chế được Huyền Kim Thổ Nguyên, có để cho kia lôi thú chạy. Long Hổ đạo nhân gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, cũng không quay đầu lại hướng mọi người nói. Giờ này khắc này, Long Hổ đạo nhân thật sự bắt đầu coi trọng Ngọc Độc Tú, cũng không biết đây quái thai là ở đâu nhô ra, rõ ràng mạnh mẽ như vậy, mấy người liên thủ đều bắt không được, nhìn này quanh thân khí huyết, hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn, vì sao chính mình trước chưa bao giờ tại Thái Bình đạo nội nghe nói người này có tên hiệu. Chưa xong còn tiếp.